Tiên tử xin tự trọng, chương 919, tam đồ, gocchuyenaudio.com. Tần Dịch xem qua rất nhiều tiểu thuyết, thường thường là tu hành đến thời điểm nhất định phát hiện trời là giả. Mà thế giới này cũng không cần hắn kẻ xuyên Việt này đến giải thích những thứ này. Rất sớm trước kia, liền bởi vì một người lỗ mũi như bức hống hống. Có lẽ còn có giao quang A, Tần Dịch cảm thấy loại chuyện này chưa chắc là bổng bổng một người làm đấy, nhưng ở trong miệng bổng bổng hiển nhiên không có chuyện của giao quang. Dù sao bởi vì những nhân loại kinh tài tuyệt diễm này tồn tại, dẫn đến trời là giả, khái niệm này tại mấy vạn năm trước cũng đã công bố, hơn nữa xé rách thương khung, đã không tới phiên hắn đến trang bức. Chưa chắc là tất cả thế giới tu hành đều có khái niệm như vậy, mà là một loại biểu tượng. Tựa như thế giới không có linh khí, mọi người đi con đường khoa học bài trừ nhận thức. Trời tròn đất vuông, cũng là vạch trần biểu hiện giả dối. Trời như lọng tròn, xem như là ý nghĩa biểu tượng tương tự, đối ứng tại thế giới tu hành, đó chính là xé trời. Đây là bước chân của nhân loại thăm dò tự nhiên, vĩnh viễn không ngừng, bất luận thế giới nào đều giống nhau. Cái này không quan trọng, Văn Thanh cảm thán không phải phát biểu vào lúc này đấy. Quan trọng là vấn đề thực tế, bên ngoài cửa còn có người. Cửa là chúng diệu chi môn, cũng là xé mở sương mù đạo đồ, nhìn thấy chân thật chi môn. Không phải một vật thật, là ý nghĩa đa thứ nguyên. Vũ trụ là đa nguyên đấy, vị diện là trùng điệp đấy. Nếu như ngoài cửa có người, ngay cả màn trời này đều là bọn hắn sáng tạo, vậy vị diện này có phải là do bọn hắn sáng tạo hay không? Thế giới này giống như giới trong họa của sư tỷ, sáng thế diễn hóa, trăm triệu năm sau, sinh linh bên trong phát hiện. Trời là giả, vì vậy không cam lòng gào thét oanh mở bức họa này. Ngẫm lại rõ ràng còn là thiết lập rất mang cảm giác. Nhưng nếu là như vậy, vậy người ngoài cửa vì sao mấy vạn năm không có động tĩnh? Bị bổng bổng bọn chúng đánh chết, Liêu Tô phảng phất nhìn ra nghi hoặc của hắn, giải thích nói. Giới này xác thực vốn là người khác sáng tạo chi giới, nếu như vị giới có cao thấp lớn nhỏ chi phân, đây là hạ giới, cũng gọi là tiểu thiên thế giới. Nhưng cái này không quan trọng, lúc màn trời mở ra kết nối vũ trụ, cao thấp bốn phương đều quán thông, giới này cũng liền cùng những vị giới khác đã không có chênh lệch lớn nhỏ, đây là vũ trụ song song. Tần Dịch gật gật đầu tiếp tục nghe giảng. Liêu Tô nói, nếu là song song, không có lớn nhỏ, vậy mọi người cũng không còn ý nghĩ muốn đánh xuyên thượng giới rồi, có ý nghĩa sao? Dù sao tu hành đến Thái Thanh tự có thể xuyên qua vũ trụ, lên trời xuống đất, bất quá như thế. Đi một giới khác cùng giới này có gì khác biệt? Tần Dịch rốt cuộc nói, xem ra không cần đánh lên từng giới, Liêu Tô cười nói, người thật giống như có chút thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ta cảm thấy loại chuyện không dứt này cũng không có ý nghĩa gì, bản tâm của ta càng ưa thích ở trong tiên tích thôn cùng các ngươi nhàn nhã ở ẩn. À, Liêu Tô thản nhiên nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, có người cảm thấy một hạ giới như vậy rõ ràng cùng bọn hắn ngang hàng, không thoải mái, vì vậy muốn nạp vào thống trị. Tần Dịch cao mày nói, tâm tính này, tu sĩ ma đạo của vị diện song song. Thế giới nào cũng có chính ma, dù là chính đạo cũng chưa chắc liền thanh tịnh như vậy, cái này không quan trọng. Liêu Tô cười nói, gocchuyenaudio.com, vấn đề ở chỗ, bọn hắn cũng liền cùng chúng ta tám lạng nửa cân, mọi người đều là thái thanh chi năng, vì vậy bị chúng ta đánh trở về. Tiếp theo phong tỏa giới này, từ đó độc lập, Tần Dịch nói, đối phương đều có thể sáng thế rồi, ngược lại bị các ngươi đánh bại. Sáng thế giả cũng chưa chắc là bọn hắn, chẳng qua là ngoài ý muốn phát hiện một giới mà thôi. Liêu Tô thần sắc có chút xa xôi. Sáng thế giả hẳn là trên Thái Thanh, loại cảnh giới đó sẽ không còn có nhàn rỗi tranh cái gì, nếu là thế giới ta sáng tạo có người nhảy ra ta sẽ chỉ vỗ tay mà cười, trưởng thành rồi. Có trời mới biết một viên cầu thần sắc làm sao nhìn ra xa xôi đấy, Tần Dịch nghe được có chút im lặng, lại rất nhận đồng. Xác thực như thế, thật sự có đại năng như vậy, tự nhiên có loại lòng dạ này. Cho dù là ma đạo, đều sẽ có đại khí như vậy. Nếu không liền không có tư cách trở thành tu hành như vậy. Sẽ sinh ra suy nghĩ khinh bỉ hạ giới, đến tranh giành tài nguyên giới này, hiển nhiên là một ít người ngoài cuộc không liên quan mà thôi. Liêu Tô lại nói, ta cùng với Giao Quang đều rất hướng tới loại đạo đồ này, đáng tiếc chúng ta đều sai một chút. Cuối cùng mỗi người đi một ngả, là do tìm đạo chi lộ bất đồng dẫn tới, cũng là bởi vì ngoại địch đã đi, đến phiên nội bộ thống trị chi tranh nổi bật rồi. Chuyện sau đó ngươi có lẽ cũng đều biết rồi, Tần Dịch có thể cảm giác bổng bổng thật ra rất tưởng nhớ năm đó. Bổng bổng nhìn như đắc tội qua rất nhiều đại năng viễn cổ, thực tế đếm tới đếm lui cũng là gõ yêu tộc, ví dụ như Minh Hà nó sẽ không đi gõ, tối đa chẳng qua là miệng hai. Dựa theo thuyết pháp này, thật ra cũng chính là thời kỳ quần hùng tranh bá, nội bộ sinh linh giới này bắt đầu tranh đoạt thống trị, bổng bổng không gõ chúng vậy gõ ai. Rất rõ ràng, nhân tộc song tú cùng tồn tại, yêu tộc cũng không phải tộc đàn thống nhất, vì vậy nhân tộc bắt đầu thượng phong. Khí phách hào hùng gõ khắp thiên hạ kia cùng hiện tại biến thành viên cầu mại manh tương phản, là người đều sẽ tưởng nhớ a, hơn nữa. Bổng bổng cùng Giao Quang đã từng thật sự kề vai chiến đấu qua a, đáng tiếc cuối cùng tan vỡ. Đạo bất đồng, đang tự hỏi, bỗng nhiên phát giác bên người có khác thường, Vũ Thường đã rất lâu không nói chuyện rồi. Tần Dịch vội quay đầu nhìn lại, lại thấy Vũ Thường đứng im bên người, tầm mắt có chút buông thõng, giống như không tự chủ tiến vào trạng thái nhập định. Lời này của Liêu Tô đối với nàng xúc động quá lớn. Mênh mông to lớn, ngang dọc đan xen, không thấy tận cùng. Đạo này chi sở tại? Tần Dịch trơ mắt nhìn khí tức trên người Vũ Thường sinh trưởng dồi dào, bành trướng mãnh liệt, tĩnh tọa mấy ngày cũng không có đột phá càn nguyên trung kỳ khảm, lại ở trong quá trình tản bộ tán gẫu ngoài ý muốn này, cơ hội đột nhiên tới, ầm ầm mở ra. Bắc Minh chi tức ma khí minh khí dây dưa kia, vốn là rắc rối phức tạp không thể phân biệt, lúc này ở trong mắt Vũ Thường lại giống như có lực sửa sang lại, khí lưu chảy nhỏ giọt chảy vuốt càng thêm rõ ràng. Ta đã tìm được Bắc Minh chi nguyên nên ở nơi nào? Hai tiếng vang khẽ, Minh Hà mảnh khinh ảnh vô thanh vô tức mà xuất hiện ở hai bên. Hóa ra đều là một mực đang rình coi Tần Dịch cùng Vũ Thường tản bộ đấy, vốn chuyện Liêu Tô nói các nàng cũng biết, ngược lại không có biểu hiện gì. Nhưng nghe được lời này của Vũ Thường, hai người lập tức liền xuất hiện. Như thế nào? Mảnh khinh ảnh hỏi, góc chuyện audio.com. Chúng ta một mực đang chờ ngươi có chỗ cảm giác, dù sao nơi đây là sân nhà huyết mạch của ngươi, nếu có người có thể giải sương mù này cũng chỉ có ngươi rồi. Ta có thể tìm được phương vị đại khái, đi theo ta. Vũ Thường mở cánh chim bay thẳng mà ra. Tần Dịch cũng không còn lòng dạ lại nghĩ chuyện cổ kim rồi, đợi rảnh rỗi tìm bổng bổng hỏi rõ ràng là được, thời gian còn nhiều. Trước mắt vẫn là làm tốt chuyện trước mắt quan trọng hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau mà nhìn thông đạo sấm sét trước mắt im lặng nghẹn họng. Thì ra chính là cửa ra vào. Đường sấm sét mà mỗi người đều tiến vào chơi qua giống như chơi đệ đệ. Mọi người mấy ngày nay gần như là thăm dò qua toàn bộ Dương Cốc mỗi một tấc địa vực cũng không tìm được đường, lại hóa ra vẫn là phạm phải sai lầm vùng tối dưới đèn, ngay tại địa phương mỗi người đều đi ngang qua, lại không ai liếc mắt nhìn. Vũ Thường chỉ có thể xác định địa điểm, mà phá vỡ phong ấn nơi đây đi vào vẫn là cần năng lực của Minh Hà. Bởi vì nơi này trùng điệp vong xuyên, vì sao Bắc Minh Chi Nguyên biến thành Ma Nguyên, đó là bởi vì địa ngục trùng điệp tại nơi đây. Nhưng U Minh Chi Chủ liền ở chỗ này, Minh Hà đương nhiên là có năng lực đem nó rời đi, lộ ra con đường thông hướng dưới đáy thâm nguyên. Sau đó còn cần năng lực của Liêu Tô. Nghiên cứu lâu như vậy, nó đã biết làm sao phá vỡ phong ấn của Hạc Điệu trấn áp Ma Nguyên lúc trước. Bằng không còn phải trở về tìm Hạc Điệu hỗ trợ, việc này rất khó. Vũ Thường tay đè hư không, trong kẽ nứt hư không mơ hồ xuất hiện một vòng xoáy màu trắng chu vi mấy trượng. Đó chính là điểm hạch tâm. Liêu Tô duỗi ngón tay điểm một cái, có đạo ra âm dương ngư chợt lóe lên, dường như không khí bị xé ra, đó là phong ấn bị giải ra một thông đạo. Minh Hà khẽ bấm pháp ấn, vong xuyên tránh lui, con đường thông suốt. Minh ngục huyết quang, ma vật gào rú chấn thấu thiên nguyên. Bì Nguyện xuất hiện ở bên cạnh thấp giọng niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, đây chính là Tam Đồ. Tam Đồ Hà, biệt hiệu Phật giáo của Minh Hà. Cái gì gọi là tam đồ, hỏa ngục, huyết ngục, đao ngục, đối ứng là địa ngục đạo, xúc sinh đạo, quỷ đói đạo. Đây không phải U Minh nguyên vật, là Phượng Hoàng thiết lập một khâu của lục đạo luân hồi. Mảnh khinh ảnh từ nhãn sâu kín, dõi mắt nhìn thâm nguyên. Địa phương này, căn bản chính là đạo đồ của chúng ta. Tần Dịch cũng cảm thấy, ma chủ nhìn đội hình đám người này, có thể sẽ cảm thấy nhật cầu. Cách chương.